Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 692, chiếc xe này chống đạn. Góc truyện audio.com. Trên Internet, theo càng nhiều độc giả biết được Sherlock Holmes cái chết tin tức, tiếng mắng càng ngày càng kịch liệt. Bên trong phòng làm việc, Kim Mộc âm thanh run rẩy. Mặc dù hắn đã sớm ngờ tới một màn này, nhưng đối mặt động tĩnh này vẫn còn có chút hoảng hồn. Tình huống có chút không ổn a, vừa mới Ngân Lam thư khố liên lạc ta nói bọn họ hậu trường điện lời đã bị đánh bể. Bọn họ muốn ngươi đổi kết cục. Còn có độc giả uy hiếp nói không thay đổi kết cục liền lui đặt toàn bộ sách đại trinh thám Sherlock Holmes. Thậm chí sau này cũng sẽ không tiếp tục mua Ngân Lam thư khố xuất bản bất kỳ tác phẩm. Phải bình tĩnh, Lâm Uyên an ủi. Mọi người chỉ là trong lúc nhất thời trong tình cảm khó mà tiếp nhận Sherlock Holmes tử vong sự thật. Người chết không thể sống lại. Tâm tình bình phục khẳng định cần thời gian. Đợi mọi người lấy lại được sức là tốt. Lần trước đối mặt Hercule Poirot cái chết, mọi người ngay từ đầu cũng không huyên náo cự hung. Sau đó cũng không đón nhận. Huống chi đoạn này nội dung cốt truyện lưu lại đường sống. Thật sự không được đem Sherlock Holmes sống lại không được sao? Ngược lại nguyên chứ Conan Doyle chính là làm như thế. Cho nên mới có Sherlock Holmes trở về ký. Bất quá như đã nói qua. Không phải vạn bất đắc dĩ. Lâm Uyên thì sẽ không đem Sherlock Holmes sống lại. Tiểu thuyết ở chỗ này kết thúc thực ra cũng rất tốt. Conan Doyle không chịu nổi áp lực. Không có nghĩa là Sở Cuồng cũng không chịu nổi áp lực. Dù sao luận đối phó độc giả bạo động độ thuần thục, Conan Doyle khẳng định không có Lâm Uyên như vậy phong phú. Dù sao Conan Doyle là trong đời lần đầu tiên đối mặt cái loại này tình cảnh. Lâm Uyên cũng đã đủ túc kinh trải qua 2 lần rồi. Không có hắn, chăm hay không bằng tay quen. Lần này thật giống như có chút không giống nhau a, ta cảm giác mọi người đối với ngươi nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Người xem một chút trên mạng những tin tức này click suất cùng nhắn lại số lượng. Rõ ràng so với lần trước huyên náo càng hung. Kim Mộc cho Lâm Uyên phô bày trên mạng tin tức Sherlock Holmes tử vong. Sở Cuồng đưa tới lần thứ 3 độc giả bạo động. Sở Cuồng lão tặc tại sao như thế hứng thú với viết từ chính mình bút hạ cao nhân tức nhân vật 1 đến 2. 2 đến 3. Sherlock Holmes cái chết để cho Sở Cuồng hoàn toàn chọc nhiều người tức giận, trầm thống thương tiếc Sherlock Holmes cái chết. Sở Cuồng làm thương tổn độc giả cảm tình, kế Hercule Poirot sau đó vị thứ 2 vĩ đại trinh thám Sherlock Holmes cũng đã chết. Sở Cuồng là thiên sứ còn là ma quỷ, vạn người huyết thư. Yêu cầu Sở Cuồng đổi kết cục, tùy ý gọi đi vào một cái tin tức, bên trong đều là đầy trời lên án. Vượt trội một cái quần tình phấn chấn. Còn có độc giả la hét phải tìm được Sở Cuồng gia đình địa chỉ. Nói là chuẩn bị đi đập thủy tinh loại. Đừng hoảng hốt, tiểu tình cảnh. Lâm Uyên cảm thấy chuyện này rất bình thường. Phải biết vấn đề cuối cùng vốn là Sherlock Holmes hệ liệt kết cục. Conan Doyle không chịu nổi áp lực, tiếp tục viết không phòng. An bài Sherlock Holmes sống lại, mở ra trở về ký phó bản. Nhưng không thể không nói là trở về ký bộ phận toàn thể nội dung cốt truyện so với trước mặt bộ phận chất lượng hơi kém nhiều chút. Cho nên Lâm Uyên mới sẽ cảm thấy ở chỗ này kết cục là không có vấn đề. Cái này còn tiểu tình cảnh. Kim Mộc với bị người đạp cái đuôi tựa như tức giậm chân. Làm không tốt bọn họ thật sẽ đại quy mô lui đặt. Thư điếm cũng không chịu nổi nhiều như vậy độc giả a, cuối cùng vẫn là muốn cắn trả đến Ngân Lam thư khố. Đợi thêm mấy ngày, Lâm Uyên cảm giác Kim Mộc hay lại là đại kinh tiểu quái. Độc giả năng lực chịu đựng, không có yếu ớt như vậy. Ta, Kim Mộc nhìn Lâm Uyên bộ dáng này, hận nghiến răng nghiến lợi. Dù sao hắn là như vậy Sherlock Holmes fan a, lúc này. Kim Mộc điện thoại vang lên, cũng không biết bên đầu điện thoại kia nói cái gì. Kim Mộc sắc mặt, bỗng nhiên trở nên phi thường khó coi. Thế nào, chính ngài nhìn, Kim Mộc cầm lên hộp điều khiển TV. Mở ra phòng làm việc đại sảnh máy truyền hình. Cũng điều cái đài. Trực tiếp truyền hình trong màn ảnh. Ước chừng vài trăm người. Ngăn chặn Ngân Lam thư khố trụ sở chính cửa. Kéo từng cái cự màu đỏ thẫm biểu ngữ. Kháng nghị. Kiên quyết kháng nghị. Sở cuồng lão tặc đưa ta Sherlock Holmes. Không thay đổi kết cục chúng ta vẫn ngăn ở này. Để cho sở cuồng gia đến cho chúng ta một cái giải thích. Đừng tưởng rằng không tìm được nhà hắn liền sao chuyện. Không sống lại Sherlock Holmes ta liền tuyệt thực. Chúng ta không đi. Những đám người này tình phấn chấn. Ống kính một người đứng đầu phóng viên ở đám người phía sau bản tin. Nơi này là Tần Châu giải trí tuần san vì mọi người mang đến hiện trường livestream. Sáng hôm nay sở cuồng Sherlock Holmes hệ liệt tiểu thuyết nghênh đón đại kết cục. Bởi vì nhân vật chính Sherlock Holmes tử vong dẫn phát vô số độc giả điên cuồng bạo động. 10 phút trước có mấy trăm danh độc giả bắt đầu ở trên đường chính thị uy biểu tình. Cũng cuối cùng ngăn chặn sở cuồng ký hợp đồng công ty Ngân Lam thư khố cửa. Bọn họ yêu cầu sở cuồng sửa đổi kết cục. Từ livestream trong hình mọi người có thể thấy Ngân Lam thư khố đã báo cảnh sát. Nhóm lớn cảnh sát chạy tới. Nhưng cảnh sát cũng không thể khuyên can kích động các độc giả. Bọn họ tuyên bố muốn một mực ở nơi này đợi đến sở cuồng sửa đổi tiểu thuyết đại kết cục. Phóng viên vẻ mặt khoa trương. Một màn này đối với phóng viên mà nói có lẽ cũng coi là bình sinh mới thấy rồi. Lâm Uyên có chút trợn tròn mắt. Lần trước thật giống như cũng không như vậy à, lần này nội dung cốt truyện thế nào không giống nhau. Độc giả ngăn chặn Ngân Lam thư khố cửa. Làm lớn lên lần này. Kim Mộc sắc mặt hơi trắng bệch. Liên quan tới chuyện này tin tức càng nhiều. Lâm Uyên do dự. Độc giả phản ứng đã vượt ra khỏi hắn dự chu. Có lẽ thật giống Kim Mộc nói. Độc giả nhẫn nại đã đạt tới cực hạn. Lúc này điện thoại của Lâm Uyên cũng vang lên. Hắn kết nối sau đó. Bên trong truyền tới lão Chu hơi lộ ra thanh âm cổ quái. Tới công ty một chuyến. Ồ, Lâm Uyên liếc nhìn Kim Mộc. Ta đi chuyến công ty. Người trên đường có thể phải cẩn thận. Kim Mộc lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhìn trực tiếp truyền hình. Chấm, vạn nhất bị độc giả biết ngươi chính là sở cuồng là cùng rồi. Vấn đề không lớn. Công ty chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị biết mình là sở cuồng chuyện. Chủ tịch hội đồng quản trị đã đáp ứng đã biết chuyện phải giữ bí mật. 20 phút sau, Lâm Uyên đến công ty. Vừa tới cửa công ty, Lâm Uyên liền bị cửa một chiếc xe hấp dẫn sự chú ý. Đây là một chiếc mới tinh màu đen xe hơi. Bề ngoài ngang ngược rối tinh rối mù. Lam tinh cao nhất xe hơi nhãn hiệu một trong. Dừng ở cửa công ty nổi bật không được. Nhìn một cái chính là cái loại này hơn mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu đỉnh cấp xe sang trọng. Dù là không hiểu xe Lâm Uyên cũng có thể nhìn ra chiếc xe này bất phàm. Tiện ngư, phía sau truyền tới một giọng nói. Lâm Uyên quay đầu nhìn lại. Chủ tịch hội đồng quản trị chính thần tình phức tạp nhìn mình. Đây là ta cho ngươi chuẩn bị mới xe. Không chỉ có chủ tịch hội đồng quản trị, tinh mang một ít nhân viên cũng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cũng không có bị đuổi đi, chỉ là biểu tình ít nhiều có chút rung động. Trước công ty có lời đồn đãi nói, tiện ngư đánh cướp chủ tịch hội đồng quản trị lá trà. Ở công ty Ngông Cường, chủ tịch hội đồng quản trị nhất định sẽ dùng lôi đình thủ đoạn gõ một chút tiện ngư. Kết quả là này. Này mẹ nó ở đâu là gõ? Này mẹ nó rõ ràng là cưng chiều lợi hại hơn. Lâm Uyên không có ngốc đứng. Mở cửa xe liếc nhìn bên trong xe hơi bộ sang trọng trang sức. Tạ tạ chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng ta trước xe không phải rất tốt sao? Chiếc này bất đồng. Nơi nào không giống nhau? Chiếc xe này trang bị kiếng chống đạn. An ninh đạt tới quân dụng cấp bậc. Chủ tịch hội đồng quản trị như Lâm đại địch, vẻ mặt nghiêm túc, thật giống như công ty trước vì Lâm Uyên phối xe có an toàn nguy cơ tựa như. Chỉ cần không có vũ khí hạng nặng công kích, người ngồi ở bên trong liền là tuyệt đối an toàn. Trong lời nói, Chủ tịch hội đồng quản trị tiến lên dùng sức vỗ một cái Lâm Nguyên bả vai. Chụp Lâm Nguyên đều nhanh tan vỡ rồi. Ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Ngươi mau lên xe. Nếu không ta sợ chính mình không nhịn được. Cắt một hạ ống kính. Chủ tịch hội đồng quản trị bên trong phòng làm việc. Có bản mới nhất liên tái, đại trinh thám Sherlock Holmes sắp xếp để lên bàn. Mà tiểu thuyết một trang cuối cùng. Bị người khác dùng bạo lực xé cái nghiền nát. Lâm Uyên, PS, cảm tạ thơm giòn manh manh dưa đại lão minh chủ khen thưởng. Vì đại lão dâng lên đầu gối. Tiếp tục viết chuyện hay tháng 3. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.